Hãy đẩy thuyền tôi với tổng giám đi. Chương 28, tôi khát nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Dạng bởi vì cuộc gọi của Thẩm Nịnh Nhược mà có chút tâm phiền ý loạn. Lúc ăn cơm cũng có chút không ở trạng thái. Cốc Lam liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng cũng không trực tiếp hỏi. Với lại chuyện thất tình này mà nói, thật sự không có gì tốt để hỏi. Lúc trước Cốc Lam cũng từng trải qua mấy mối tình. Cô ấy đối việc thất tình vẫn hiểu ít nhiều. Giống như Khâu Dạng bây giờ tập trung toàn lực vào sự nghiệp. Như vậy trước mặt ít nhắc tới người yêu cũ sẽ tương đối ổn. Cô ấy làm bộ không biết gì. Trên đường trở về công ty còn làm trò để bầu không khí vui vẻ hơn một chút. Khâu Dạng nghe những câu chuyện cười mà cô ấy kể cũng cười theo. Nhưng khi trở lại bàn làm việc, khóe miệng nàng liền hạ xuống. Nàng không đồng ý ngay yêu cầu của Thẩm Nịnh Nhược, mà làm đối phương cho chính mình một chút thời gian ngẫm lại. Rõ ràng tối hôm qua còn nói là cuối tuần. Hiện tại Thẩm Nịnh Nhược lại gấp đến không chờ nổi mà điều chỉnh thời gian đến hôm nay. Hôm nay mới thứ tư. Khâu Dạng đỡ chán, nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính của mình. Ở trên là ngày lịch đang được hiển thị. Nàng nhìn trong chốc lát, vẫn không thể suy nghĩ được thông suốt. Cũng không biết hiện tại nên làm gì. Lý trí nói cho nàng đêm nay phải trả hết nợ cho Thẩm Nịnh Nhược. Đối với nàng khẳng định vẫn sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng sự thật lại là nếu nàng sớm ngày trả nợ cho Thẩm Nịnh Nhược, mối quan hệ không chính đáng này có thể nhanh chóng được kết thúc. Thẩm Nịnh Nhược yêu cầu nàng trả lời trước khi tan tầm. Nàng dùng thời gian giữa trưa nghỉ ngơi suy nghĩ. Cuối cùng cũng suy nghĩ xong. Nhưng nàng chưa vội gửi tin nhắn đi. Khoảng cách 5 giờ còn kém 10 phút. Nàng mới gửi qua Thẩm Nịnh Nhược một chữ ừm. Nó có nghĩa là đồng ý. Thẩm Nịnh Nhược không trả lời ngay, mà phải qua vài phút với phản hồi. Hiện tại liên lạc trên cơ bản đều dựa vào WeChat. Rất ít có người dùng tin nhắn văn bản để liên lạc. Lúc Khâu Dạng click mở tin nhắn, trong lòng có một cảm giác kỳ lạ không thể lý giải được. Dường như chính mình cùng Thẩm Nịnh Nhược ở đây đang lén lút làm giao dịch gì đó. Ách, không đúng. Nàng cùng Thẩm Nịnh Nhược còn không phải là như vậy sao? Khâu Dạng nghĩ đến điều này quả thực giờ khóc giờ cười. Chờ click mở tin nhắn Thẩm Nịnh Nhược gửi tới. Lại cười không nổi, cũng khóc không xong. Nàng không biết chính mình nên làm ra biểu tình thế nào. Thẩm Nịnh Nhược gửi tới chính là địa chỉ khách sạn cùng số phòng. Bảo nàng 6 giờ rưỡi đến. Một chút hàm xúc ý tứ đều không có. Ý tứ vô cùng rõ ràng. Sau mấy ngày nay ở Tây Thành càng trực tiếp. Khâu Dạng đôi môi nhấp thành một đường thẳng tắp, đầu ngón tay ở trên màn hình dừng vài phút, đến khi 5 giờ tan tầm, mới gửi qua lại một chữ. Được, cùng ngày hôm qua tan tầm không giống. Khâu Dạng cảm thấy hiện tại bước chân chính mình nặng nề đi rất nhiều. Không phải bởi vì công việc làm nàng mỏi mệt, chỉ là nghĩ phải cùng Thẩm Nịnh Nhược tiếp tục lui tới trong thời gian ngắn nữa. Tan tầm vào giờ cao điểm. Các tuyến đường bị tắc nghẽn. Khâu Dạng không biết đêm nay còn có thể trở về hay không. Sau khi về đến nhà không bao lâu liền nấu cơm cho Bình Tử. Đầu óc nàng như cũ cứ loạn loạn. Liền ngồi xổm một bên nhìn Bình Tử liếm chén cơm ăn sạch sẽ. Nàng cười cười. Sờ sờ đầu Bình Tử. Nói ra tâm sự của mình. Bình Tử à. Mama đêm nay đại khái không thể đã trở về. Con ở nhà ngoan ngoãn. Bình Tử không kháng cự để Khâu Dạng vuốt ve, hơn nữa còn thoải mái mà lại thuận thế ngã xuống trên mặt đất. Meo, một tiếng, nội tâm Khâu Dạng liên tục thở dài. Nhưng là bởi vì còn thiếu nợ, nàng lại không thể không đúng giờ mà rời đi. Một, Thẩm Nịnh Nhược muốn nàng đến trước 6 giờ rưỡi. Nàng đã thu thập lại đồ vật, kéo vali màu lục ánh huỳnh quang ra khỏi cửa. Bên trong có quần áo để nàng mặc vào ngày mai. Còn có đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da. Nàng cũng không tin khăn tắm của khách sạn. Còn tự mang đến khăn tắm cho mình. Trang bị đầy đủ hết. Hai, vừa vặn ở cửa gặp Miêu Nghệ mới tan tầm trở về. Miêu Nghệ thấy nàng kéo vali. Kinh ngạc cực kỳ. Dạng Dạng, lại muốn ra ngoài du lịch sao? Khâu Dạng khó khăn mà nuốt nước bọt. Nói dối không phải là nghề của nàng. Nhưng bây giờ nàng phải viện đại ra một lý do. Không phải là mình mang cho một người bạn một ít đồ thôi. Miêu Nghệ yên lòng. Được, vậy đêm nay còn trở về không? Không trở về, mình đã cho mèo ăn rồi. Khâu Dạng nỗ lực làm chính mình tươi cười thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Nàng còn nâng cổ tay nhìn đồng hồ. Lại đối với Miêu Nghệ nói. Sắp đến giờ rồi, mình phải đi đây. Được, Miêu Nghệ gật đầu. Sau khi vào thang máy, Khâu Dạng tim đập mới khôi phục lại bình thường. Lúc trước đi Tây Thành, thân là bạn tốt Miêu Nghệ dặn dò Khâu Dạng phải chú ý an toàn, bảo vệ tốt bản thân. Ngụ ý chính là không cần tìm Diễm Ngộ. Nhưng Khâu Dạng lúc ấy lại chủ động đi tìm Thẩm Nịnh Nhược. Hiện tại nàng bắt đầu hối hận chính mình vì đã không nghe lời Miêu Nghệ nói. Cũng đúng là bởi vì như vậy, lúc vừa mới đối mặt Miêu Nghệ khiến Khâu Dạng vô cùng chột dạ. Nàng không chỉ tìm Diễm Ngộ, nàng còn bị đối tượng Diễm Ngộ đòi nợ. Một, vali hành lý bị Khâu Dạng có chút dùng sức kéo. Ánh mắt nàng dừng ở con số hiện thị lầu. Rất mau đã đến lầu 1. Từ tiểu khu đến khách sạn Thẩm Nịnh Nhược đã đặt. Gọi xe cũng 20 phút. Lúc sau Khâu Dạng tới nơi liền trình lên chứng minh thư. Trước quầy lễ tân gọi điện thoại Thẩm Nịnh Nhược. Xác minh một chút thông tin và cho Khâu Dạng nhận phòng. Khách sạn này là khách sạn 5 sao. Trên đường đến Khâu Dạng có tìm hiểu một chút. Giá phòng đến 4 chữ số khiến nàng phải nhíu mày. Được rồi, Thẩm Nịnh Nhược không thiếu tiền. Người thiếu tiền chính là nàng. Được phục vụ viên dẫn đến cửa phòng. Thời gian vừa đúng 6 giờ rưỡi. Thảm dẫm chân chất lượng rất tốt. Ổ khóa mật mã thoạt nhìn cũng rất đắt tiền. Khâu Dạng có chút hoảng hốt. Nàng chần chờ vài giây. Chung quy vẫn là nhập mật mã vào. Căn phòng rất lớn rất rộng rãi. Các loại thiết bị đều có đầy đủ hết. Cửa phòng vừa mở ra, rèm cửa liền tự động kéo ra, lộ ra toàn bộ một bên cửa sổ sát đất. Hiện tại không trung sắp bị bóng đêm nuốt chửng. Nơi này tầm nhìn rất đẹp, có thể thấy một vân thành phồn hoa phố cảnh. Khâu Dạng lại không có tâm trạng thưởng thức. Nàng thay giày kéo vali tiến vào, liền ngồi ở trên sofa vặn ra một chai nước. Nốc cạn hơn nửa chai như vậy để giảm bớt sự lo lắng của mình. Nàng không biết Thẩm Nịnh Nhược khi nào tới. Cũng không muốn gọi điện thoại hỏi. Tới càng trễ càng tốt. Hoặc là dứt khoát trực tiếp có việc tới không được. Như vậy Khâu Dạng mới có thể cảm thấy tháng 3 này trải qua cũng không tệ đến thế. Nhưng thực đáng tiếc, không quá vài phút, Thẩm Nịnh Nhược liền gọi điện thoại đến. Khâu Dạng nhìn tên người gọi đến và không có ý định muốn nghe máy. Nhưng nàng rất có tinh thần tự giác của con nợ. Nàng đứng trước cửa sổ sát đất. Ánh mắt nhìn những tòa nhà cao tầng sáng đèn phía xa. Thật sự là quá xa. Nàng cùng lắm chỉ có thể nhìn thấy logo mạ vàng phía trên. Nàng chuyển sự chú ý đến nơi này rồi mới nghe điện thoại của Thẩm Nịnh Nhược. Khâu Dạng dẫn đầu hỏi. Muốn nắm giữ thế chủ động. Sắp tới rồi sao? Đúng vậy à, không nghĩ tới Thẩm Nịnh Nhược càng thêm nhẹ nhàng. Âm cuối lại cao giọng. Chờ lâu chưa? Khâu Dạng tức khắc nhụt chí. Cũng không bày ra vẻ mặt vui sướng. Nàng mang lên mặt nạ thống khổ. Một tiếng. Không lâu, mới đến vài phút mà thôi. Được, tôi đang ở dưới lầu. Thẩm Nịnh Nhược nói xong liền cúp điện thoại. Một chút cũng không do dự. Khâu Dạng rũ xuống cầm chặt di động trong tay. Đối với cửa sổ trong suốt sát đất. Thật sâu mà hít vào một hơi. Lại chậm rãi thở ra. Sau khi làm điều này một vài lần. Ngoài cửa liền truyền đến tiếng ấn mật mã. Khâu Dạng hai tay đều dựng lên. Đầu có chút máy móc mà nhìn phía cửa. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại như là tội phạm đang chờ đợi phán quyết. Mà Thẩm Nịnh Nhược chính là người tiến vào tuyên bố phán quyết. Hai, thời gian mở cửa ngắn ngủi này, Khâu Dạng cảm thấy có chút gian nan, cho đến khi Thẩm Nịnh Nhược hoàn chỉnh mà tiến vào trong tầm mắt. So với bộ vest mặc dự họp hôm qua, trang phục của Thẩm Nịnh Nhược hôm nay trông giản dị hơn rất nhiều. Cô khoát ở bên ngoài một chiếc áo blazer sáng màu không cài nút. Bên trong kết hợp một chiếc áo thun sẫm màu. Chiếc quần tây ống suông càng làm tăng thêm độ dài của đôi chân thon gọn. Phong cách ăn mặc hôm nay thoạt nhìn thực thoải mái. Thẩm Nịnh Nhược vẫn còn đứng ở cửa. Bộ dáng thật như là đến để đòi nợ. Đã ăn tối chưa? Thẩm Nịnh Nhược bước đến bên cạnh hỏi Khâu Dạng. Khâu Dạng định thần lại, nhìn Thẩm Nịnh Nhược cởi giày cao gót thay dép lê. Lúc này mới trả lời một câu. Chưa ăn, tôi gọi đồ ăn ngoài. Thẩm Nịnh Nhược lại bắt đầu cởi áo khoác. Nhiệt độ trong phòng thực thích hợp. Mặc một cái áo thun cũng sẽ không làm người ta cảm thấy lạnh. Khâu Dạng môi trương trương. Không cần, tôi không đói. Thẩm Nịnh Nhược nhìn về phía nàng. Tôi vừa mới tan tầm. Khâu Dạng, nga, người này thật sự rất muốn bị ngủ. Vừa tan tầm liền chạy tới. Một, Thẩm Nịnh Nhược như đoán được suy nghĩ nàng. Bên môi giơ lên nhợt nhạt cười. Chẳng lẽ em cho rằng tôi muốn ngủ với em là giả sao? Không có, Thẩm Nịnh Nhược hỏi xong vấn đề này, đã đứng ở trước mặt Khâu Dạng. Hai người mặt đối mặt, Thẩm Nịnh Nhược có thể thấy rõ vẻ mặt hơi xấu hổ của Khâu Dạng. Ăn mì được không? Thẩm Nịnh Nhược một bên hỏi ý kiến của Khâu Dạng một bên đưa tay lên. Lần này Khâu Dạng cũng không tránh né để mặc cho cô đùa nghịch với vành tai của mình. Chỉ là lỗ tai không có tiền đồ, vừa chạm vào liền đỏ hết cả lên. Khâu Dạng có thể cảm nhận được ngay cả khi nàng không chạm vào nó. Bởi vì Thẩm Nịnh Nhược đột ngột đến gần Khâu Dạng liền thở cũng không dám. Diện mạo của người trước mặt thật sự là quá mức tinh xảo. Hơn nữa ánh mắt còn mang theo tia sắt bén. Khâu Dạng vừa đối diện với cô liền cảm thấy bản thân có chút nguy hiểm. Được, Khâu Dạng trả lời, nói xong liền có chút nhíu mày. Không khỏi hỏi, chơi đủ chưa? Thẩm Nịnh Nhược đi theo Tây Thành thời điểm giống nhau như đúc. Thích chơi vành tai nàng. Thật sự chơi rất vui. Một, Khâu Dạng không để ý đến cô. Tự mình đi tới sofa ngồi xuống. Đang muốn uống một chút nước. Vị trí bên cạnh dần dần lún xuống. Thẩm Nịnh Nhược ngồi ở bên cạnh nàng. Làm cho Khâu Dạng lập tức cảnh giác. Nên nàng chọn uống nước để chuyển hướng sự chú ý của mình. Vì vậy không muốn dừng lại giữa chừng. Khâu Dạng cầm chai nước, ngẩng đầu lên lại uống thêm một ít. Thẩm Nịnh Nhược ở một bên click mở phần mềm đặt đồ ăn. Sau đó ngẩng đầu lên thì thấy chiếc cằm xinh đẹp và chiếc cổ duyên dáng của Khâu Dạng. Cổ nhìn cổ Kiêu Giang cử động vì uống nước. Điều này không hiểu sao khiến cô có chút thèm khát. Cổ Khâu Dạng vừa mềm lại vừa trơn. Thẩm Nịnh Nhược vẫn còn nhớ rõ đoạn thời gian ở Tây Thành. Mỗi lần nàng chạm vào nơi đó là cảm giác như thế nào? Thẩm Nịnh Nhược cảm thấy chính mình không thích hợp. Cô có lẽ thật sự khát. Vì thế thừa dịp khi Khâu Dạng mới vừa uống xong còn chưa quay đầu lại song song. Một bàn tay trống ở trên sofa. Nhưng người lại gần đem môi nhẹ nhàng hôn lên cổ Khâu Dạng. Một, Khâu Dạng không có phản ứng lại. Thân thể làm ra động tác nuốt nước bọt. Cô cảm nhận được rất rõ ràng. Không đợi Khâu Dạng đẩy cô ra, đôi môi cô liền chủ động rời đi. Khâu Dạng vừa rồi gần như tuột tay khỏi chai nước, bởi vì Thẩm Nịnh Nhược đột nhiên tập kích. Tiểu Dương, Thẩm Nịnh Nhược như cũ vẫn duy trì tư thế kề sát Khâu Dạng. Thân thể hai người gần đến không có khoảng cách. Cô gọi Khâu Dạng một tiếng. Khâu Dạng vành tai đỏ tía còn không có tan đi. Nàng không biết có phải do điều hòa hay không. Nàng cảm thấy mình hiện tại càng ngày càng nóng. Âm thanh của Thẩm Nịnh Nhược cũng thật dễ nghe. Ở cái khoảng cách gần như vậy nhẹ nhàng kêu nàng một tiếng khiến nhịp tim của nàng không ngừng run rẩy. Ánh đèn trong phòng lúc này rất sáng mang theo một chút ấm áp dịu dàng trực tiếp bao phủ lên hai người các nàng. Khâu Dạng lại thấy con ngươi màu nâu của Thẩm Nịnh Nhược. Làm sao vậy? Khâu Dạng hỏi xong mới cảm thấy giọng nói mình có chút khô khốc. Cùng Thẩm Nịnh Nhược đối diện, Thẩm Nịnh Nhược lông mi thật dài, còn được vuốt cong, cô chớp hạ mắt liền như con bướm vỗ cánh bay vậy. Khâu Dạng cử động yết hầu có chút khó khăn, khoảng cách gần đến như vậy, hơi thở của nàng dường như đã hòa làm một vào hơi thở của Thẩm Nịnh Nhược trong không khí. Hai ánh mắt cứ rằng co qua lại như vậy hơn 10 giây, bầu không khí xung quanh liền trở nên đặc biệt ái muội. Thân thể của Thẩm Nịnh Nhược lại hướng về phía trước một chút. Trên cơ bản là dựa vào người Khâu Dạng, mà môi của cô cũng theo đó tự nhiên mà dán lên đôi môi Khâu Dạng. Khâu Dạng mới vừa uống nước xong vì vậy đôi môi trông thật nhuận hồng. Thẩm Nịnh Nhược không ngừng ngo ngoe dục dịch. Lúc này mới không kháng cự nổi mà hành động. Tôi khát nước, phải uống nước trước đã. Cách chương.